Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1750, Tiện Khô Lâu ra tay. Giờ phút này coi như là huyền tiên tử, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thạch Tổ đem Thạch Trấn Thiên truyền cho Tần Vân, nhường Tần Vân trở thành Thanh Khâu chủ nhân. Này thật chính xác sao? Vì sao Thạch Tổ không rất sớm truyền xuống công pháp Hoang Thiên Chuông cho ta trấn áp hư không bên trong? Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, cái này người vung tay lên, chỉ thấy toàn bộ thương khung trực tiếp bị chấn nát, vô số hỗn độn chi khí điên cuồng lăn lộn. Hoang Thiên Chuông bên trên vô số cổ lão thần văn bay lên, vô cùng mênh mông uy thế, hướng Thanh Khâu trấn áp tới. Ong ong, thanh trên đồi, vòng bảo hộ kia điên cuồng run rẩy lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Không tốt, không tốt, ngoặc kép chấm chấm, huyền tiên tử đẳng người, vẻ mặt cự biến, đại trận phá toái. Vậy kế tiếp Thanh Khâu xuống tràng, có thể nghĩ, dù cho cơ gia đoạt lấy Nhân Hoàng phủ, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại Thanh Khâu bất kỳ người nào. Làm sao bây giờ? Thạch Môn trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thanh Khâu thật muốn hủy diệt, Thanh Khâu nhất định diệt. Mặt khác thiên tộc cường giả cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Thanh Khâu đệ tử. Trong mắt của bọn hắn lạnh lùng khôn cùng. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Sau một khắc, hắn tựa hồ rơi xuống quyết định gì. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu vừa sải bước ra. Chờ một chút, ngay tại đại trận kia sắp phá toái thời khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo đạo thanh âm này, chỉ thấy một bóng người ngăn tại Thanh Khâu trước đó. Toại thị xuất hiện người chính là Tiện Khô Lâu. Mà thấy Tiện Khô Lâu xuất hiện, các lớn thiên tộc cường giả trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Liền Tam Thiên Đế, hai con người cũng hơi hơi chọn lấy một thoáng. Cơ gia sắp diệt Thanh Khâu, giờ phút này Tiện Khô Lâu đứng ra. Toại thị lão tổ, người này là ý gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, cơ gia tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Cơ gia tộc trưởng, ta xem không sai biệt lắm. Tiện Khô Lâu cười híp mắt nói, không sai biệt lắm. Cơ gia tộc trưởng khẽ chau mày, cơ gia tộc trưởng, nếu Nhân Hoàng phủ hiện thân, hà tất đối Thanh Khâu hùng hổ dọa người? Người dạng này bức bách xuống, chỉ sợ Thanh Khâu diệt, này Nhân Hoàng búa cũng tìm không thấy. Nhìn xem cơ gia tộc trưởng, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói. Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Đối với thiên tộc, Tiện Khô Lâu trong lòng sao lại có hào cảm? Bất quá đáng tiếc là hắn giờ phút này cũng không phải thời kỳ thượng cổ hắn. Trước mắt cơ gia tộc trưởng lại thêm một đám thiên tộc cường giả, hắn mong muốn ngăn trở cũng vô cùng gian nan. Nhân Hoàng phủ, một đám cường giả trong mắt điên cuồng lập lòe. Thanh Khâu khí vận buông xuống, Nhân Hoàng phủ tất nhiên là hiện thân. Bất quá dựa theo Thanh Khâu này cương liệt tính cách, thật đúng là khả năng xuất hiện. Thanh Khâu diệt nhưng lại tìm không thấy Nhân Hoàng phủ xuống tràng. Toại thị lão tổ, ta nhìn ngươi là bởi vì cùng Thanh Khâu cùng vì nhân tộc, cho nên muốn cho Thanh Khâu kéo dài thời gian a. Thanh thiên tộc cường giả đứng ra, thanh âm âm trầm nói. Kéo dài thời gian, nghe đến lời này, trong mắt mọi người hàn khí lóe lên. Toại thị, đây chính là nhân tộc lão tổ. Thanh Khâu cùng Toại Nông, thời kỳ thượng cổ mặc dù không có nhiều ít liên hệ, nhưng vậy mà cùng vì nhân tộc lão tổ. Hiện tại Thanh Khâu gặp khó, Toại thị xuất thủ tương trợ, vậy cũng bình thường hết sức. Hừ, trời xanh lão cẩu đều không dám cùng bản tổ nói như thế. ngươi thì tính là cái gì? Lãnh Ngạo thanh âm vang lên, Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên. Sau một khắc, vừa mới nói chuyện thanh thiên tộc cường giả thân thể run lên, lập tức trên người người này một cỗ khói xanh bay lên. A, phần trăm, tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, vị này thanh thiên tộc cường giả tuyệt thế, toàn bộ thân thể bắt đầu hòa tan, lập tức cả người hóa thành dòng máu, tích đáp, dòng máu theo hư không chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ hư không, giờ phút này đều yên tĩnh trở lại. Thật mạnh nhân quả lực lượng. Mọi người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Không có ra tay, nhưng người lại trực tiếp chết rồi. Thủ đoạn này, bực nào đáng sợ. Toại thị, ngươi đây là ý gì? Thanh thiên tộc cầm đầu nam tử vẻ mặt âm trầm nói, bất quá là nói thêm một câu liền tổn thất một vị cường giả. Vị này thanh thiên tộc đệ tử trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng hắn cũng không dám hướng Tiện Khô Lâu ra tay. Có ý tứ gì? Lão tổ hạng gì thân phận, há lại hắn vật nhỏ này có thể nói? Giết hắn coi như không tệ, bằng không bản tổ đưa hắn đánh vào luân hồi đại đạo bên trong, thường chịu ức vạn năm luân hồi nỗi khổ. Tiện Khô Lâu vẻ mặt đạm mạc khôn cùng, đánh vào luân hồi. Thanh thiên tộc cường giả vẻ mặt càng ngày càng nặng. Tốt, nhưng vào lúc này cơ gia tộc trưởng thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Cơ gia tộc trưởng trong mắt chợt lóe sáng, Toại thị, ngươi nói chúng ta bức bách xuống Thanh Khâu chỉ sợ tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không giao ra Nhân Hoàng phủ, vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi có biện pháp gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, cơ gia tộc trưởng thanh âm trầm thấp nói, biện pháp? Tiện Khô Lâu chân mày cau lại, biện pháp hắn tự nhiên có, bất quá Tiện Khô Lâu có thể là rõ ràng vô cùng. Thời khắc này Thanh Khâu bên trên, Tần Vân là chủ nhân, mà này Nhân Hoàng búa buông xuống, muốn nói có khả năng xuất hiện nhất tại trong tay ai? Cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định là Tần Vân. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn giờ phút này trong lòng rất khó chịu, Nhân Hoàng phủ hắn cũng muốn a, nhưng thứ này tiến vào Tần Vân túi, hắn mong muốn cầm tới, cái kia căn bản cũng không khả năng. Tiện Khô Lâu chưa từng thấy qua đến Tần Vân túi đồ vật sẽ lần nữa lấy ra, bản tổ sẽ cùng bọn hắn nói chuyện. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, nói chuyện. Hư không bên trong yên tĩnh trở lại, một đám người trong mắt hào quang lập lòe. Toại thị, đừng nói cho ta, Thanh Khâu sẽ nghe ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, cơ gia tộc trưởng vẻ mặt cười lạnh nói, lần này diệt Thanh Khâu, Tiện Khô Lâu so với bọn hắn tới còn sớm, nếu không phải Thanh Khâu có đại trận thủ hộ, chỉ sợ sớm đã bị Tiện Khô Lâu cùng Tam Thiên Đế đánh cái úp sấp. Kể từ đó Thanh Khâu làm sao có thể tin tưởng Tiện Khô Lâu? Hừ, đây là bản tổ sự tình. Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng nói, tốt. Cơ gia tộc trưởng hít sâu một hơi, sau một khắc cơ gia tộc trưởng thanh âm đạm mạc lần nữa tại hư bầu trời vang lên, Toại thị, ta cho ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 ngày nhường Thanh Khâu giao ra Nhân Hoàng phủ, bằng không. Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí vô cùng lạnh lẽo. 3 ngày, Tiện Khô Lâu hít sâu một hơi, trong lòng của hắn hơi hơi thở dài một hơi. 3 ngày thời gian mặc dù không dài, nhưng ít ra còn có 3 ngày. Đến mức 3 ngày sau, Tiện Khô Lâu chỉ có thể chờ mong Tần Vân có thể mang đến tin tức tốt. Tiểu tử, đâu có gì lạ đâu. Sau 3 ngày ngươi nếu là không ra, cái kia Thanh Khâu sự tình bản tổ cũng không quản được. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, theo hư không hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.